Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, rất muốn đẻ trứng a. Ngô, quen thuộc vừa xa lạ trần nhà đâu, tại Ikkyo tỉnh lại thời điểm, liền lau chán thì thào lên tiếng, sau đó không đợi Ikkyo về đang suy nghĩ cái gì, liền nghe được một câu, người tỉnh rồi. Hồ lần sau có thể đừng như vậy sao? Người không biết người dạng này rất đáng sợ sao? Ikkyo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Samantha đang bưng một chén nước đưa tới trước mặt mình. Còn một bên nói ra, trước uống nước đi, Serena ra ngoài phối dược, đợi chút nữa liền trở lại. Vừa rồi bác sĩ cũng cho ngươi đã kiểm tra, nói ngươi chỉ là tinh thần mệt nhọc, không nhiều lắm sự tình. Ikkyo suy nghĩ như vậy mấy giây sau chậm rãi ngồi xuống. Tiếp nhận chén nước cười nói, nhất thời sai lầm mà thôi. Yên tâm, lần sau sẽ không như vậy. Cái kia, ràng buộc tiến hóa thật không có vấn đề sao? Muốn không vẫn là thôi đi. Chúng ta tìm. Nói không chừng liền có thể tìm tới Greninja Megastone đâu. Samantha cắn môi một cái về lấy. Samantha biết Ikkyo tính cách, loại chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy liền đáp ứng. Nhưng bất kể thế nào lấy, đều muốn thử một lần. Ikkyo xong nước đem chén nước đưa về, lắc đầu nói, không phải nói nha, nhất thời sai lầm, lần sau sẽ không, cho nên, người cũng không cần lo lắng vớ vẩn. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao lại té xỉu? Samantha có chút không cam lòng về lấy. Cái này sao? Ikkyo lắc lắc đầu bắt đầu nhớ lại. Tình huống thực tế nha. Thì là Ikkyo thấy được Greninja ký ức. Greninja từ xuất sinh đến bây giờ ký ức. Cũng không biết nên nói Greninja là may mắn hay là không may mắn. Bởi vì nó cũng không phải là sinh ra ở chuyên môn chăn nuôi ban đầu Pokemon địa phương, mà là tại dã ngoại. Chỉ là Greninja vừa ra đời vẫn là 760 hoa cua con ếch thời điểm, liền vô cùng không may mắn, chỉ có nó một cái, không có cái gì thân nhân đồng tộc một loại. Sự thật cũng như dự liệu, vừa ra đời Froakie bởi vì thực lực quá yếu, lại không có đồng tộc bảo hộ, muốn sinh tồn được đều rất khó khăn. Vì sống sót, đi ăn cắp Pokemon khác trên lãnh địa trái cây. Bởi vậy mỗi ngày phải không ngừng chạy trốn, bị đánh. Cái này khá tốt, chỉ ít Froakie không có gặp được loại kia loài ăn thịt Pokemon lãnh địa. Không phải đừng nói bị đánh, đoán chừng muốn bị trực tiếp ăn hết a. Cũng là bởi vì cái này lần lượt thống khổ, để Froakie kiên định hạ viên kia mạnh lên quyết tâm, chỉ muốn trở nên mạnh hơn liền có đồ ăn, chỉ muốn trở nên mạnh hơn liền có thể sống sót. Nhưng Froakie lại không có quá nhiều cơ hội mạnh lên, bởi vì nó ngay cả đồ ăn cũng thành vấn đề, lại như thế nào đi mạnh lên? Thẳng đến nó từ Pokemon khác nơi đó nghe nói nhân loại chăn nuôi Pokemon không cần sầu đồ ăn, còn sẽ bị nhân loại các loại huấn luyện mạnh lên. Như thế rất tốt, cho Froakie một cái cơ hội, để Froakie quyết tâm đi tìm nhân loại. Cũng không biết là lúc tới vận chuyển vẫn là cái gì. Froakie đang chạy ra hồ nước cùng ngoài rừng rậm lúc, cái thứ nhất gặp phải nhân loại chính là Sycamore tiến sĩ lão hảo nhân này. Sau đó tựa như Ikkyo biết như vậy, Froakie tại trải qua đơn giản một chút huấn luyện về sau, Sycamore tiến sĩ liền nói cho Froakie muốn cho nó tìm một cái trainer cái gì. Lúc ấy Froakie cũng đáp ứng, đồng thời còn vì chi hưng phấn. Tuy nói không cần tại sầu đồ ăn, nhưng Froakie vẫn chưa quên nhớ chính nó dự tính ban đầu. Mạnh lên, không còn bị khi phụ, chỉ là cái thứ nhất trainer liền để nó thất vọng. Nhưng vận khí của nó rất tốt, bởi vì nó gặp Ikkyo. Chuyện sau đó liền không cần nói nhiều. Nguyên lai là dạng này a. Vậy ngươi vì sao lại nhìn thấy Greninja ký ức? Samantha có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, méo một chút đầu so mới nhất tiểu thuyết. Ngột sang, mời, điểm ấy ta cũng nghĩ qua. Đại khái là ràng buộc tiến hóa quan hệ. Ikiyo nhanh nhéo cái cằm suy nghĩ một cái liền tiếp tục nói. Tuy nói ràng buộc tiến hóa là ta cùng Green Ninja ăn ý quan hệ. Nhưng kỳ thật càng nhiều nói tới là Green Ninja đơn phương nỗ lực tương đối nhiều. Mà ta đối Green Ninja lý giải xem như có nhất định hạn độ. Cho nên mới sẽ nhìn thấy Green Ninja ký ức đi. Biết nó vì cái gì có loại kia mạnh lên quyết tâm. Cũng may một điểm, ràng buộc tiến hóa hẳn là phải hoàn thành. Bây giờ chỉ là vừa mới tiến vào mài nước giai đoạn liền có như thế hiệu quả. Nghĩ đến tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể để ràng buộc tiến hóa triệt để hoàn thành. Samantha thấy thế chỉ có thể lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Coi như vậy đi, ta biết ta không ngăn cản được ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ không phải là một người. Mặc kệ chuyện gì đều phải cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận hơn. Liền biết ta tiểu Samantha quan tâm nhất ta. Ikiyo cười hì hì bắt lấy Samantha tay nhỏ, một tay lấy Samantha kéo đến ngực mình. Đi, ngươi, ngươi. Samantha liếc mắt về lấy, chỉ là đột nhiên dừng lại. Bởi vì Samantha cảm nhận được cái kia bàn tay heo ăn mặn đang theo một nơi nào đó tìm kiếm. Có chút kinh hoàng nói, ngươi đừng, ngươi lúc này mới tỉnh lại, chờ thêm hai ngày, chờ thêm hai ngày chúng ta tại. Ikiyo không đợi Samantha nói xong, một cái xoay người đem Samantha đè xuống, cười he he nói, bác sĩ không phải nói mà, ta chỉ là tinh thần mệt nhọc, cũng không đại biểu lấy thân thể mệt nhọc a. Samantha trong nháy mắt đè lại Ikiyo bàn tay heo ăn mạn, trừng mắt Ikiyo nói, tự luyến cuồng, ngươi, ngươi muốn chết a? Có thể chết ở ta tiểu Samantha trên bụng, làm quỷ cũng đáng được a. Ikiyo nhếch miệng cười cười, liền dùng tay kia mò về Samantha bánh bao. Tự luyến cuồng, dừng lại a, các loại, chờ ngươi tốt, ngươi muốn làm sao chơi ta đều cùng ngươi, nhưng ta hiện tại là tinh thần tràn đầy. A không, là tinh lực quá vượng a. Hỗn đản, nhanh ngừng a, cũng không biết Ikiyo tình huống thế nào. Serena ôm vừa mua được thuốc, vừa lái lấy môn, một bên lo lắng lẩm bẩm. Tại Serena bên người, Primariner không ngừng mà gật đầu trả lời. Đúng vậy a, xác thực rất để ý đâu. Hy vọng Ikiyo có thể tốt đến đây đi. Ikiyo hôn mê. Primariner có thể nói là triệt để tự do, tự nhiên không muốn vào Pokbo, mà là muốn khắp nơi lắc lư, thuận tiện tìm người trò chuyện. Mặc dù Primariner rất muốn hầu ở Ikiyo bên người, nhưng cũng biết Ikiyo trong hôn mê cần an tĩnh hoàn cảnh, cho nên mới sẽ bồi Serena đi mua thuốc. Nghe Samantha nói, Ikiyo hôn mê giống như cùng ràng buộc tiến hóa có quan hệ. Green Ninja bên kia ngược lại không có việc gì. Thế nhưng là Ikiyo đã hôn mê hơn một ngày a. Serena đi vào phòng, đóng cửa lại về lấy. Đúng vậy a, cũng không nguyện ý cùng ta chơi ràng buộc tiến hóa. Hết lần này tới lần khác muốn tìm Green Ninja. Primariner gật gù đắc ý về lấy. Serena bất đắc dĩ mà liếc nhìn Primariner, cũng không biết làm sao đáp lời. Bởi vì nàng đối ràng buộc tiến hóa loại chuyện này cũng là kiến thức nửa vời. Thật không biết nên nói như thế nào. Được rồi, chúng ta nói nhỏ thôi. Đi xem một chút Ikiyo thế nào. Sau đó ta lại đi cho hắn nấu thuốc. Lần này mua thật nhiều loại đâu. Ngô, quả nhiên vẫn là thuốc bổ canh tương đối tốt chút a. Cuối cùng, Serena lắc đầu cười một cái nói lấy. Primariner ngược lại là không kịp chờ đợi đi tới Ikiyo cửa phòng trước đó. Chỉ là, lại đi tới thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Méo một chút đầu dường như tại suy nghĩ cái gì. Sao rồi? Serena nghi hoặc mà liếc nhìn Primariner. đi theo tới, đồng dạng, Serena tại đi vào cửa phòng ngủ trước cũng ngây ngẩn cả người. Há to mồm nhìn xem cửa phòng ngủ, chỉ vì đứng tại ngoài cửa phòng liền có thể nghe được bên trong truyền đến thanh âm. A, a a, chậm, không, không, không phải dụng lực như vậy. Ngươi muốn chết a, ngươi mới tỉnh lại, chậm một chút a. Serena cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Kia buổi tối cũng đều nghe cái không sai biệt lắm, có thể nào không biết phát sinh cái gì? Primariner rất nhanh lấy lại tinh thần, thần sắc càng hưng phấn mà lẩm bẩm nói, đây là đang giao xứng sao? Serena không biết từ nơi nào dũng mãnh tiến ra một cỗ khí, trực tiếp đem mua được thuốc đều ném xuống đất, đồng thời cắn răng lẩm bẩm, vừa tỉnh lại liền làm loại sự tình này, tên cặn bã này. Primariner không nghe thấy Serena thì thào âm thanh, hoặc là nói nghe được cũng không để ý, ngược lại là hưng phấn mà dùng chân trước chụp về phía cửa phòng. Còn đồng thời nói ra, ta cũng muốn, thật mong muốn a, rất muốn cùng y lạ lẫm chứng. Nhưng mà không chờ Primariner nói xong, Serena gấp vội vươn tay bắt lấy Primariner chân trước nói, vân vân vân vân, ta, đúng, ta đói bụng nữa nha. Ta mang ngươi ra ngoài ăn đồ ăn vặt. Vừa rồi mua thuốc thời điểm một nhà bánh crepe ăn ngon lắm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.